xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 9, trong vũ trụ chuyển trạm. Tàu ngộ BBD, xem ra vũ trụ hải tặc chiêu danh hào thực sự rất lớn. Cái này trong vũ trụ chuyển trạm người bên trong tựa hồ cũng đối với hắn cúi đầu xưng thần. Bardock lái chiếc này trên phi thuyền khắc lạc lấy chiêu hạm đội tiêu chí. Ngay cả trong vũ trụ chuyển trạm đình thuyền phí cũng không cần ra. Còn chịu đến phi thường rung nặng hoan nghênh. Chỉ là những thứ này hoan nghênh người còn không biết. Chiếc này phi thuyền chủ nhân đã đổi chủ. Thật đúng là được cảm tạ chiêu tên hỗn đản này. Lần này trạm trung chuyển hành trình cũng miễn đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Bardock đứng ở thuyền vũ trụ cửa ra vào chỗ thầm nghĩ. Hắn giờ phút này hoàn toàn không có chú ý tới nhất cử nhất động của hắn cũng làm cho người chung quanh dị thường khẩn trương. Có thể là bởi vì chiêu hung danh lan xa mới đưa đến kết quả như vậy đi. Đem cần phi thuyền nguồn năng lượng dự trữ đầy. Bardock lại đi mua một đống lớn vật tư. Hắn cũng không muốn lại lĩnh hội đói bụng cảm giác. Thực sự quá thống khổ. Mọi người nhất định phi thường nghi hoặc Bardock từ đâu tới tiền mua đồ. Chẳng lẽ là dùng cướp sao? Đó là không có khả năng. Tuy là Bardock có lực lượng tuyệt đối là căn này trong vũ trụ chuyển trạm bên trong cường đại nhất. Thế nhưng hắn còn sẽ không vì như thế một ít vật nhỏ liền cướp đoạt. Coi như dung hợp người Saya giã tính. Thế nhưng Ngô Thiên vẫn là thủ pháp người địa cầu. Còn như tiền là từ đâu tới. Cái này muốn cảm tạ chiêu hai người thủ hạ. Dobby cùng Body dường như ở tới phổ lãng đặc biệt hành tinh trước đi qua cái nào cái tinh cầu. Phá hư, ở thuyền vũ trụ dự trữ trong phòng có núi giống nhau nhiều tài bảo. Đoán chừng là giành được. Cho nên nói, bây giờ Bardock cũng coi là một đại phú ông. Nhiều như vậy tiền, làm cho hắn xài như thế nào xong. Này, các người đám này mắt chó coi thường người khác ngoại tinh nhân. Bất quá chỉ là một ít đồ dự bị thức ăn. Sẽ thu ta 100 miếng kim tệ. Các người đây là đang bắt chẹt. Các người biết ta là ai không? Giữa lúc Bardock phải ly khai vật tư thị trường đi ăn thời điểm, một thanh âm từ bên người truyền đến. Người cái này ải đông qua. Lão tử đéo cần biết ngươi là ai. Không có tiền cũng dám tới nơi này dương oai. Coi như ngươi là thiên vương lão tử ghê ma trên cút cho ta. Bằng không ta cũng không khách khí. Cửa tiệm kia tiệm chủ kiến trước mắt cái này vóc dáng thấp bé ngoại tinh nhân không có tiền lại. Không có gì sức chiến đấu. Liền phát khởi ngoan thoại. Giống như vậy hồn ăn bắt cá ra hỏa hắn đã thấy rất nhiều. Mà Bardock ngay từ đầu cũng không còn làm sao lưu ý. Thậm chí ngay cả xem đều không đi liếc mắt nhìn. Bởi vì loại tình huống này trong tương lai 2000 năm sau trong vũ trụ chuyển trạm bên trong cũng là thường thường sẽ có sự tình. Mãi cho đến cái kia thấp bé da thịt lục lục ngoại tinh nhân mở miệng gọi tự mình hô vì vĩ đại ma pháp sư BBD sau đó, chỉ có kinh động Bardock. Nhìn trong mắt cái này người tướng mạo quái dị thấp bé ngoại tinh nhân, Bardock trên mặt của không tự chủ chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Không biết vì sao, hắn dĩ nhiên sinh lòng một loại cảm giác sợ hãi. Đương nhiên, loại cảm giác này không phải trước mắt cái này thấp bé ngoại tinh nhân cho hắn, mà là bị hắn chế tạo ra ma nhân mang cho hắn. Ma bư, từ BBD sáng tạo trung cực ma nhân, Long Châu Z sau cùng đại boss. Thực lực càng làm mạnh không phản đối. Siêu Saiya tầng thứ 3 tột cùng Goku tuy là lực lượng cùng Bu tương đương, nhưng là lại thua ở sức chịu đựng cùng phương diện tốc độ. Cuối cùng bị thua, bởi vậy có thể thấy được Bu là khủng phố dương nào. Nếu như Bu không có vậy cũng tà ác lòng nói, tuyệt đối là một tốt đối thủ. Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác có một viên không gì sánh được tà ác tâm. Cho nên hắn chỉ có thể trở thành là người khác địch nhân. Trở thành không được bằng hữu. Làm sao sẽ đụng tới BBD? Nhìn hắn như vậy một thân trang phục. chắc là ở trong vũ trụ lữ hành. Khó đạo ma người bu đã bị hắn sáng tạo ra rồi không? Bà Đốc trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu như ma bư bị hiện tại tạo đi ra, vậy hắn liền không thể dựa theo sớm định ra kế hoạch ở trong vũ trụ lữ hành tu luyện. Hắn phải cố ý né tránh, lấy bu đụng tới người đó liền giết tư tưởng. Nếu như hắn không phải cẩn thận đụng phải, lấy siêu saiya cấp thứ nhất sơ kỳ tu vi, ngay cả ghép OC không đủ để nhét kẽ răng, tập trung BBD khí tức. Ba Đốc rất xa theo dõi. Hắn muốn xác nhận bu có phải hay không đã sinh ra. Bởi vì hắn không có cảm giác được cực kỳ tà ác hơn nữa cường đại khí. Nằm ở lo lắng lại có chút ngạc nhiên, cho nên muốn tìm hiểu ngọn ngành. BBD phi thuyền không như trong tưởng tượng lớn. Đây là Ba Đốc ấn tượng đầu tiên. Hắn lẳng lặng núp trong bóng tối nhìn BBD mở ra thuyền vũ trụ cửa khoang. Trong nháy mắt, Ba Đốc đầu óc trống rỗng. Đến khi hắn tỉnh quá tới thời điểm, BBD phi thuyền cửa khoang đã đóng chặt bắt đi. Sẽ không sai, mặc dù chỉ là như vậy trong nháy mắt. Thế nhưng tà ác như vậy hơn nữa to lớn khí tức thực sự quá kinh khủng. Ba Đốc không khỏi nuốt xuống một ngụm nước miếng. Trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Dùng chính mình siêu saiya cấp thứ nhất sơ kỳ toàn bộ lực lượng tới cùng lúc trước vẻ này sát na. Một trôi lực lượng tới đối lập giống như là con kiến cùng voi so với. Quá không biết tự lượng sức mình. Không đúng, có kỳ quặc. Tỉ mỉ nghĩ lại, Ba Đốc hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo nguyên lấy bên trong BBD giới thiệu, cái này nhân loại so với BBD càng sĩ diện hào. Hơn nữa cũng là phi thường tà ác. Nếu như ma bư thực sự đã xuất thế, hắn căn bản sẽ không chịu ủy khuất như vậy. Bị người xem thường, khó đạo ma người bu còn không có xuất thế. Thế nhưng rời xuất thế đã không xa. Cho nên tà ác như vậy mà cường đại năng lực bị ta cảm giác được. Ba Đốc thấp giọng lầm bầm một câu, sau một khắc hắn cũng sẽ không lưu lại nữa. Thời gian lâu dài sợ lộ ra kẽ hở, cho nên hắn len lén rời đi phụ cận đây, về tới mình thuyền vũ trụ trong. Hắn hiện tại đã không có bao nhiêu hứng thú tiếp tục lưu lại cái này trong vũ trụ truyền trạm. Nếu như ma bư không phải cẩn thận vào lúc này xuất thế, vậy hắn cũng phải xong đời, vẫn là mau ly khai đất thị phi này tương đối khá. Tiếp tục vũ trụ phi hành. Ba Đốc trực tiếp đem đường hàng không thiết định ở tại cực độ vắng vẻ địa phương. Thà rằng kéo dài đến chiêu tổ chim thời gian, hắn cũng không muốn ở trong vũ trụ xui xẻo đụng với BBD. Ma bư không có xuất thế đừng lo, then chốt xuất thế sẽ không tốt. Toàn năng siêu saiya đệ tứ giai, ta nhất định sẽ đạt tới. Đến lúc đó, ta cũng sẽ không đang e sợ ma bư. Coi như là đụng với thần hủy diệt Bai Lucy cũng giống như vậy. Vũ trụ trong phi thuyền, Ba Đốc trốn 200 lần trọng lực dưới tu luyện gian khổ lấy. Nói thuyền vũ trụ không phải chỉ có 100 lần trọng lực sao? Ba nguyên lai là Ba Đốc ở mua vật tư thời điểm đụng phải một cái trọng lực động cơ buôn bán tiệm. Vì vậy hắn quyết định thật nhanh mua trọng lực 600 lần cơ khí. Đồng thời an rót vào vũ trụ trên phi thuyền, ở dưới trọng lực tu luyện, mới có thể có hiệu rất nhanh tăng thực lực lên. Đây là một cái bí quyết, hiện nay Ba Đốc cũng chỉ có hảo hảo lợi dụng cái này bí quyết tu luyện. Còn như còn lại phương pháp tu luyện, có là có, thế nhưng hoàn cảnh không thích hợp a. Như đã nói qua, lập tức đề cao 100 lần trọng lực. Đạt được 200 lần sau đó đối với gánh nặng của thân thể còn thật cao hơn nhiều bình thường. Cũng may mắn, Ba Đốc không có một lần tính liền chạy đến nhất công suất lớn. Nếu không thì phiền toái. Bây giờ Ba Đốc phổ thông trạng thái 580 vạn sức chiến đấu. Nếu muốn ở cái này 200 lần trọng lực chuyến về đi như thường, còn cần khổ luyện a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.